Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1793, Vô Kỵ muốn đánh Đại Thần Sử. Cái kia là sư phụ ta Trường Không Vô Kỵ ra ra. Trường Không Phi Ưng, đáng ghét a, đối phương lại đắn đo đến trọng yếu như vậy nhân. Phải làm sao mới ổn đây? Di Thiên Chính hiện thân ở thế giới tiên đạo bên trong. Thấy Dũng Cổ trong tay Trường Không Phi Ưng sau, đó là mặt đầy lo lắng, phảng phất thập phần bất đắc dĩ. Nhưng là trên thực tế đây, Dũng Cổ rốt cuộc là ai? Thạch Đầu Tử biết, Di Thiên Chính cũng là biết. Mà ở trống đồng dẫn Trường Không Vô Kỵ người nhà một đám đi ra thời điểm, không có người có thể chân chính chú ý đến. Có một cổ trưởng khống giả lực, lén lén lút lút, rơi vào Trường Không Phi Ưng đám người trong thân thể. Không tệ, Giang Vưu Khả đã sớm chuẩn bị xong giờ khắc này đến. Hắn dùng trưởng khống giả lực, cho Trường Không Vô Kỵ người nhà, mang đi trên đời sinh cơ. Muốn để cho bọn họ chết, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Làm sao bây giờ? Lão tổ người nhà, ta cũng không biết a. Này nên làm thế nào cho phải? Thế giới tiên đạo bên trong chúng sinh cũng đều bởi vì chuyện này xuất hiện, toàn bộ ngưng bước chân, bọn họ không dám đi về phía trước. Nếu là Trường Không Vô Kỵ ra ra bị giết, bọn họ nên như thế nào giao phó đây? Có lẽ tất cả mọi người bọn họ mệnh, ở một phương diện khác đi lên nói, cũng không nhất định thượng này một ông già chứ. Dĩ nhiên, cân nhắc phương thức, cũng chỉ có thể nhìn mỗi người giá trị quan rồi. Nơi này Thạch Đầu Tử, kia một đám ngoại vực sáng thế thần môn, cũng vào lúc này toát ra nụ cười tới. Bọn họ từng cái cười ha hả nói, nhìn dáng dấp vấn đề không lớn, cũng không phải là. Đã sớm nghe nói qua, Trường Không Vô Kỵ là một cái hiếu tử, hắn với Bàn Cổ còn chưa cùng, ta xem hắn nên lựa chọn như thế nào chuyện này. Thạch Đầu Tử yên lặng không lên tiếng, ánh mắt của hắn trong lóe lên có thâm ý khác thần quang. Các loại những người này cũng trò chuyện một cái không sai biệt lắm thời điểm, Thạch Đầu Tử mới nói, chưa chắc a, các người phải biết. Trường Không Vô Kỵ bây giờ áp lực, hắn nếu là buông tha thế giới tiên đạo, vấn đề có thể là rất lớn. Các người tất cả đều dừng lại cho ta, có nghe thấy không? Trường Không Vô Kỵ người nhà cũng trong tay ta, các người không nghe lời, ta liền giết hắn. Ha ha, Dũng Cổ như cũ làm ra một bộ cuồng bạo tư thái, hướng về phía Bàn Cổ giới tất cả mọi người uy hiếp mà tới. Giờ khắc này, mọi người bước chân cũng liền đình trệ càng thêm lợi hại. Lại nói Trường Không Vô Kỵ bên này, hắn là như vậy trao mày không mở. Đúng đúng mặt ngạo khí tự phụ đại thần sử nói, ngươi quả nhiên vẫn là dùng một chiêu này rồi. Ai, đây thật là để cho nhân khó mà lựa chọn sự tình. Ha ha ha, đúng không? Ta cũng biết ngươi vẫn còn ở ư bọn họ. Chỉ cần ngươi lui bước. Trước kia hai cái cách nói vẫn hữu hiệu, mang theo người nhà ngươi cùng đi thế giới tự mình tiêu sái không được chứ? Cần gì phải ở chỗ này với Bàn Cổ đồng thời dày vò? Ngươi đã có thể thoát khỏi hắn. Ta biết, đại thần sử lại một lần nữa đầu độc tới. Hắn tin tưởng này nặng hơn dụ dỗ bên dưới. Trường Không Vô Kỵ vẫn có rất đại khả năng sẽ y theo tự mình nói pháp đi làm. Nhưng là vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ trên mặt mũi lóe lên từng tia tàn nhẫn, khóe miệng của hắn có chút móc một cái, đối với vẻ mặt hơi kinh ngạc đại thần sử nói, xin lỗi, coi như ngươi nắm giữ người nhà ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi thỏa hiệp, ta dù sao vẫn là Bàn Cổ giới nhân a. Trường Không Vô Kỵ đừng nói không thể đồng ý, chính là hắn đồng ý cũng không đi được. Thế giới chi nghĩ là xỏa bước sao? Nguyên lai ước định ở Trường Không Vô Kỵ chạy, nhà hắn nhân còn chưa phải là phải chết. Cho nên, hắn vô luận từ phương diện nào mà nói, cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Đại thần Sử nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, giờ phút này tràn đầy khinh bỉ cùng châm chọc mùi vị. Ngươi thật là ngu xuẩn, thật tốt sáng thế thần không làm, nhất định phải dày vò. Rất tốt, ta đây liền thỏa mãn ngươi, đem người nhà ngươi toàn bộ giết sạch. Đại thần Sử làm ra đe dọa bộ dáng, một cái tay cũng vào thời khắc này giơ lên. Trường Không Vô Kỵ nhàn nhạt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói, ngươi không cần làm ta sợ, ngươi xem người nhà ta đã giúp ta làm ra lựa chọn. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ rơi vào đại thần Sử bên người kính tượng trên tấm hình, mà đại thần Sử cả kinh, đồng thời nhìn chăm chú nhìn sang bàn cổ thế giới tiên đạo bên trong. Dũng cổ chính bắt đến Trường Không Phi Ưng, tiếp tục đe dọa chúng sinh đâu rồi? Mọi người cũng là một bộ ma chảo bộ dáng, nhưng là ở nơi này làm cho người ta bất đắc dĩ lại tâm buồn thời điểm. Chỉ thấy Trường Không Phi Ưng bỗng nhiên di chuyển, hắn mở ra miệng to, hướng về phía toàn bộ thế giới tiên đạo hét lớn, ta là Vô Kỵ Gia Gia, Vô Kỵ nhưng là cái thế giới này bàn cổ phân thân. Hắn trách nhiệm trọng đại, muốn cứu thương sinh, ta không thể liên lụy hắn, ta hy nhìn các ngươi cũng có thể không phụ hắn kỳ vọng, hoàn thành hắn nguyện vọng, bảo vệ tốt chính mình, trọng sinh đến những thế giới khác bên trong đi. Trường Không gia tộc nhân, chúng ta nên đi rồi. Ừ, Dũng Cổ nghe là mặt đầy kinh ngạc, sau một khắc, kinh người dị biến bắt đầu. Trường Không gia tộc nhân, mỗi người thân thể cũng xảy ra kịch liệt bành trướng, từng cổ một đáng sợ cổ trùng lực lượng, tự thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra, bọn họ sinh mệnh cái gì, đều tại đây khắc tan thành mây khói, hoàn toàn đi về phía diệt vong. Không, Dũng Cổ, ngăn trở bọn họ, khác để cho bọn họ tự vận, cũng đừng để cho bọn họ hồn phách đi luân hồi a. Bắt bọn hắn lại, uy hiếp Di Thiên Chính. Đại thần Sử ở bên ngoài, hỗn độn trong, cao giọng gọi, hy vọng có thể để cho chuyện này chung kết, nhưng là Dũng Cổ là người nào? Hắn chính là chính nhi bát kinh bàn cổ, hết thảy các thứ này đều là bộ sách võ thuật thôi. Hai tay của hắn vào lúc này đột nhiên động một cái, căn bản cũng không có ngăn trở Trường Không gia tộc nhân tự bảo, thậm chí chính mình còn cao giọng kinh ngạc nói, không, ta không ngăn được, bọn họ tự bảo chính là thượng cổ cấm thuật, mặc dù ta là bàn cổ, nhưng là thực lực của ta không đủ, phải thần tới đỉnh phong nhân mới có thể cấm chỉ cấm thuật a, bởi vì bọn họ là ngay cả mình linh hồn, đồng thời tự bảo. Trường Không Vô Kỵ, ngươi lại ác như vậy. Đại thần Sử nỗ nhĩ trợn mắt, chỉ Trường Không Vô Kỵ nổi giận nói. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ có thể nói là hai mắt ngấn lệ mông lung, nhưng là hắn không hề khóc lóc, hít một hơi dài dừng lại tâm lý bi thương. Đón lấy, hắn cũng giống vậy đưa tay chỉ một cái đại thần Sử nói, ngươi nói gì với ta ác? Là một sáng thế cấp bậc thần nhân, nơi nào chắc có cái gì thân nhân? Đây bất quá là chém nghĩa đoạn tình thôi, đối với chúng ta mà nói không phải là rất bình thường sao? Ha ha ha, đại thần Sứ, chúng ta thật là cùng loại người, muốn uy hiếp ta, ngươi cũng làm không được chứ. Ha ha ha, người nhà ta mất giáo, nhìn ngươi như thế nào ngăn được ta, điên rồi, ta không nghĩ tới ngươi Trường Không Vô Kỵ cũng là người như vậy. Dũng Cổ, cho ta sử dụng ngươi năng lực mình, trấn áp thế giới, để cho bọn họ không cách nào tiếp tục thoát khỏi. Đại thần Sử chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng, hắn ở phân phó Dũng Cổ. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau mình một trận lạnh lẽo. Đột nhiên quay đầu, Trường Không Vô Kỵ lại một trường mãnh liệt đánh tới cổ của hắn. Kỳ lực tuyệt đối có tiêu diệt oai, đại thần Sứ. Hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi không thể. Không đúng, ta muốn trực tiếp giết ngươi.